Kiều Kiều Sư Nương, chương 693, Thịnh Yến 2, Khóc Chuyện audio.com. Thái Dương đã muốn thật cao, nhị nương Quách Lăng Phương tỉnh lại, nhìn xem trên giường, trừ bỏ chính mình cùng Lăng Phong hai người bên ngoài, những người khác cũng không ở tại, hiển nhiên là trước rời giường, này cũng khó trách, Lăng Phong là chỉnh một đêm, liên tục cùng Lương Tương Đàn. Quách Lăng Phương, Lưu Thi Hủy cùng Bạch Phương Mai đại chiến. Quách Lăng Phương là đau khổ chờ đợi hơn phân nửa đêm. Mau hừng đông mới cùng Lăng Phong tiến hành đại chiến. Cuối cùng rốt cục cảm thấy mỹ mãn cùng Lăng Phong ôm nhau mà miên. Cho nên cũng vừa mới tỉnh ngủ. Quách Lăng Phương vừa thấy bên cạnh Lăng Phong, còn đang mộng ngủ chung. Nàng xem đến kia căn từng khiến nàng dục sinh muốn chết khoái hoạt vô cùng đại bảo bối. Giờ phút này yếu đuối nằm ở hai chân trong lúc đó. Thật sự là đáng yêu cực, kia căn đại bảo bối, lại khiến nàng nhớ lại đêm qua cái loại này thư sướng tư vị. Nhịn không được vươn ngọc thủ, cầm kia căn yếu đuối bảo bối, chậm rãi bộ động, Lăng Phong đại bảo bối này cắm xuống. Mình đem nàng sắp ra tư vị, sắp ra nàng nhân gian cao nhất hưởng thụ. Cho nên hắn giờ phút này ở nắm chắc này khó được cơ hội. Hảo hảo đi hưởng thụ một phen, nàng luôn luôn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia chiều sáp ngọt tư vị. Trong lòng đã dần dần tao dương, không tự chủ được đại lực bộ động bảo bối, hy vọng nó có thể sớm một chút đứng thẳng đứng lên. Lúc này ở ngọt ngủ chung Lăng Phong, đã bị Quách Lăng Phương đại lực bộ động, bừng tỉnh lại đây. Hắn trợn mắt vừa thấy, bên cạnh Mỹ nhị nương, lại ở dâm đãng đùa bỡn hắn đại bảo bối. Giờ phút này Quách Lăng Phương ngồi ở trên giường, một thân tuyết trắng phấn khô, cùng hai khỏa kiên đỉnh vú, tròn tròn cử kiêu mông, tinh tế vòng eo, thật sự là xinh đẹp cực, gợi cảm đã cực. Lăng Phong xem này phó giống như nữ thần thân thể mềm mại. Nhịn không được đem nàng đặt ở dưới thân. Tay phải ôm của nàng eo nhỏ, tay trái ôm của nàng cổ trắng, môi đặt ở nàng kia ướt át hơi hơi tách ra nhị phiến môi anh đào thượng. Điên cuồng hôn, đồng thời dùng bộ ngực ma sát của nàng hai cái kiên đỉnh phấn nhũ. Hai cái đùi không ngừng co duỗi, mấp máy, Lăng Phong thân thể gắt gao đè nặng nàng kia nhuyễn hoạt trắng noãn thân thể mềm mại. Cùng sử dụng hai chân đi ma sát nàng kia hai linh lung chân bó. Hắn càng hôn lâu càng chặt, một bên hôn của nàng cái miệng nhỏ nhắn, một bên dùng chân ma sát nàng kia trắng noãn tròn xoe tiểu thối. Dùng bảo bối ma sát nàng kia bóng loáng mềm mại bụng cùng tiểu huyệt bốn phía. Sau đó dùng thủ nhu sát của nàng nhũ phong, Quách Lăng Phương dần dần cũng dùng hai tay vây quanh cái kia đặt ở hắn trên người Lăng Phong. Cũng đem chính mình cái lưỡi thơm tho thân đến 5-6 trưởng miệng. Thân thể của hắn xoay trở, hai người cho nhau gắt gao ôm tại kia phấn hồng sắc giường thảm thượng lăn qua lăn lại. Thật lâu sau, Lăng Phong lại dùng hai thủ bắt lấy Quách Lăng Phương nhị trích phú. Nhẹ nhàng sờ lộng, nhu sát, tiếp theo lại tựa đầu thân đến Quách Lăng Phương hai điều đùi trong lúc đó. Đi hôn duẫn của nàng âm hồ. Thì lộng của nàng đại âm thần, tiểu âm thần, duyện hôn của nàng âm hạch, cùng sử dụng lưỡi mút vào của nàng âm đờ, o, Quách Lăng Phương bị mút vào âm đờ, o, d, m, thủy chảy dòng. Nàng ngưỡng nằm thân thể mềm mại, giống vũ sư bàn không ngừng vặn vẹo, càng không ngừng run run, hai má hồng hồng, không ngừng mà thở gấp, cũng không khi thông qua khoái cảm ân, hừ, nga, uy tiếng rên rỉ đến. Lúc này Lăng Phong, đã xem kia căn cứng rắn đại bảo bối, toàn bộ cắm vào kia ướt đẫm âm đờ, o chung. Chướng hai phiền âm thần đã thành bình biển hình dạng, âm đờ, o nhanh trách đem đại bảo bối gắt gao bao ở mật không thông gió. Sứ Lăng Phong cảm thấy coi như nhất trích chân to mặc vào một đôi nhanh trách tân hài giống nhau. Hắn bắt đầu dần dần chậm rãi trừ sắp khởi tiểu huyệt đến. Lăng Phong hiện tại đã hiểu được như thế nào trừ sáp. Tài năng hầu gái nhân khoái hoạt, lúc này hắn trừ sáp kỹ thuật tốt lắm, như là chịu quá huấn luyện dường như, mỗi hướng ra phía ngoài vừa kéo, chắc chắn đại bảo bối bạt đến âm hộ cái động khẩu. sau đó trầm thân hướng vào phía trong cắm xuống, lại chịu đụng vào của nàng âm hộ ở chỗ sâu trong huyệt trong lòng. Thẳng sắp quách Lăng Phương tiểu huyệt DM thủy chảy dòng. Phát ra liên tiếp, phốc tư, tiếng động, quách Lăng Phương tiểu huyệt bốn phía, cùng hai người đùi gốc phân, đã đều bị DM thủy thấp biến. Nàng thoải mái quanh thân phát ra đầu, miệng ác ác rên gì. Mỗi khi Lăng Phong đại bảo bối hướng Lý Sáp khi, quách Lăng Phương đều bản năng nâng lên mông hướng lên trên nhất cử. Hơn nữa co rút lại một chút, sự âm đờ, o nội vách tường thịt, đem quy đầu dùng sức hiệp một chút. Sáp càng sâu, nàng càng cảm giác thoải mái. Nàng thật hy vọng Lăng Phong có thể ngay cả Cao Hoàn cũng cùng nhau nhét vào đi. Lăng Phong trải qua một trận khinh chiều chậm đưa sau, đột nhiên dần dần nhanh hơn đứng lên, cử động đại bảo bối, càng sáp càng nhanh chiều cắm, lúc này Lăng Phong làm được lại hăng say, hắn càng phát ra nhanh hơn chiều sáp tốc độ, đại bảo bối ở tiểu huyệt trung rất nhanh ra vào, quấy DM thủy, phốc tư, vang cái không chỉ, quách Lăng Phương tiếp tục dũng bắn ra đến đại lượng DM thủy. Đối Lăng Phong sinh ra một loại đặc dị kích thích, Lăng Phong đã bị kích thích bắt được nàng hai điều phấn chân. Hướng trên vai nhất khiêng, một chút so với một chút hung hăng sáp đi xuống. Cứ như vậy, quách Lăng Phương khả thảm, bởi vì của nàng bạch mông huyền không, âm hộ cử cao cao, hào vô biện pháp chống đỡ. Sáp không vài cái, quách Lăng Phương chỉ cảm thấy đến một trận hôn mê, chết ngất đi qua. Không lâu, lại bị vài cái tử mãnh sáp. Sáp tỉnh lại, quách Lăng Phương run giọng kêu lên. Ai, dục, Phúc Nhi nha, ác, quy, đại bảo bối, Phúc Nhi, nhị nương, sắp chết. Ai, yêu, quy, nha, đại bảo bối, mau mau đâu đi, mau nha, mau thôi, nga, nga, ai, nha, là nha, Phúc Nhi, ai, dục, quy, nha, nhị nương đã chịu không nổi lạp. Phúc Nhi, tha, nương đi, ác, quy, nhị nương, người nói cho ta biết, Phúc Nhi có thể hay không sáp huyệt nha, sáp được không, Phúc Nhi, hảo tướng công, bảo bối lại đại, lại hội sáp, sáp chết người, người sáp hảo hảo nga, Phúc Nhi nha, người khinh một chút sáp, đem nhị nương chân buông đến, nhị nương chịu không nổi lạp, nga, nhị nương, ta sẽ... Phúc Nhi thích nghe ngươi đại thanh điểm lãng lãng kêu, yếu ngươi theo tâm nhãn lý kêu đi ra. Lăng Phong nói xong, quả nhiên khinh chiều chậm đưa đứng lên. Quách Lăng Phương cảm thấy tiểu huyệt lý thực thoải mái. DM thủy lại ở chày, đang ở hưởng tụ thời điểm. Lăng Phong thủ đã muốn ba, một tiếng, nhẹ nhàng đánh vào nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông thượng. Quách Lăng Phương không khỏi lớn tiếng dâm kêu. Ai? Dục, của ta đại bảo bối, Phúc Nhi nha, ai, dục, nhị nương khả chịu không nổi, đại bảo bối, yếu sắp tử nhị nương, ai, yêu, đại quy đầu khả đình tử, nhị nương, Phúc Nhi, nhĩ hảo ngoan nha, ai, dục, khinh một chút, Phúc Nhi, ai, dục, của ta, hoan gia, nhị nương, cũng thật ăn xong ngươi, ai, nha, lãng huyệt là vừa đau mau. Lại Mỹ, ai, dục, quy, nha, Phúc Nhi, hảo tướng công, của ta đại bảo bối, tướng công, nha, ai, dục, hảo Phúc Nhi, người khả đã đánh mất, ác, hảo tướng công, của ngươi tinh cũng thật nhiều, ai, dục, quy, nha, ác, tiểu huyệt, huyệt tâm nhi, khả bỏng chết, nga, Lăng Phong đâu ra tinh. Buông xuống chân, quách Lăng Phương bị Lăng Phong đả bại xuống dưới, nhưng nàng cũng là bị bại tâm phục khẩu phục, bị bại thật sâu ái mộ đối phương. Lăng Phong yêu của nàng xinh đẹp, tuyết trắng mê người thân thể mềm mại, cùng dâm đãng tuyệt vời tiểu huyệt. Quách Lăng Phương yêu hắn kia căn lại thô lại dài, quy đầu lại đại bảo bối, cùng năm ấy thiếu huyết khí phương cương kia cổ hung dũng kính nói. Cùng kia kéo dài chiến lực. Hai người đều ra tinh, nhưng là giờ phút này hai người cũng là ngươi nùng ta nùng. Khanh khanh ta của ta, cho nhau ái mộ ôm nhau, hôn môi, như là vẫn đang ý do chưa hết dường như. Quách Lăng Phương hôn Lăng Phong, hỏi, Phúc Nhi, ngươi đêm qua chỉnh một đêm, như thế nào sáng sớm còn lợi hại như vậy? Nhị nương thật sự là sợ ngươi. Lăng Phong cười nói, ta cũng không biết, tại sao có thể như vậy? Quách Lăng Phương cười nói, này cũng không quan trọng hơn. Về sau ngươi nhiều thú chút tức phụ là đến nơi. Lăng Phong nói, chẳng lẽ nhị nương không bồi Phúc Nhi lạc? Quách Lăng Phương thở dài, nhị nương đã muốn già đi, nếu ngươi không chê khí trong lời nói, nhị nương cùng đại tỷ, người mẫu thân nhóm, bao gồm ngươi này a di nhóm, chúng ta đều đã tùy thời cung ngươi sủng hạnh. Lăng Phong nói, chẳng lẽ đại nương cũng không tính gả cho ta? Chấm, Quách Lăng Phương nói, các nàng đã sớm thương lượng tốt lắm, cùng chúng ta giống nhau, tùy thời có thể nhận của ngươi sủng hạnh, nhưng không phải của ngươi thê thiếp. Bởi vì các nàng cảm thấy như vậy đã muốn thực thỏa mãn. Nào dám lấy tàn khu thị ngươi, ngươi cái gì cũng không dùng nói. Ta biết ngươi sẽ không khinh thường chúng ta, nhưng chúng ta chính mình sẽ không đồng ý, ngươi cũng không dùng khuyên chúng ta. Chúng ta cảm thấy như vậy đã muốn tốt lắm. Nhị nương, ngươi nói cũng quá khoa trương. Lăng Phong nói, khanh khách. Quách Lăng Phương cười nói, ta tuy rằng nói được có chút khoa trương, nhưng chỉ sợ cũng không thể thiếu. Ta người này hội xem tướng. Hơn nữa thượng ngươi như vậy, là nữ nhân chúng mục tiêu ma tinh. Chỉ cần là nữ nhân, ai đều muốn ăn ngươi. Cho nên, chúng ta đều rất rõ ràng một chút. Chúng ta cảm thấy không xứng với ngươi. Có thể đi theo ngươi đã muốn là thực hạnh phúc chuyện. Làm sao có cái gì cái khác ý tưởng? Nhị nương, xem ngươi nói, ta có cái gì rất giỏi, các ngươi như thế nào không xứng với ta lạp, nói sao, ta cũng không dám ủy khuất các ngươi a. Lăng Phong nói. Phúc Nhi, ngươi nói sai lầm rồi, có thể đi theo bên cạnh ngươi đã muốn là chúng ta rất lớn hạnh phúc. Chúng ta là cầu còn không được, như thế nào hội cảm thấy ủy khuất đâu. Đột nhiên có cái thanh âm truyền tiến vào. Lăng Phong cùng Quách Lăng Phương ngẩng đầu nhìn đi, nguyên lai là Lưu Thi Hủy cùng Bạch Phương Mai bưng rửa mặt thủy vào được. Trên giường Lăng Phong cùng Quách Lăng Phương vẫn đang là trắng trợn. Lăng Phong nhưng thật ra không có gì. Quách Lăng Phương lại lập tức đỏ mặt. Nhị muội, ngài còn hại cái gì xấu hổ sao? Ở Phúc Nhi trước mặt, mọi người đều giống nhau. Cái gì tu nhân trong lời nói đều nói đi ra. Cái gì tu nhân chuyện cũng làm đi ra, mọi người đều là người một nhà, ngài còn có cái gì khả thẹn thùng đâu. Lưu Thi Hủy cười nói, Bạch Phương Mai hầu hạ Lăng Phong mặc quần áo, cười tiếp lời nói, đúng vậy, vừa rồi đại tỷ đã muốn nói, chúng ta về sau ở Phúc Nhi trước mặt không có kiêng kỵ. Mọi người đều là tỷ muội, mà trước mặt người ở bên ngoài, mọi người tắc phải chú ý chính mình thân phận. Để tránh vô tình lộ ra khẩu phong sẽ không diệu. Quách Lăng Phương xấu hổ cười nói. Phúc Nhi thật sự là chúng ta mệnh lý ma tinh. Chúng ta tất cả đều bị hắn biến thành không biết xấu hổ. Lưu Thi Hủy, Phốc Xích, cười nói. Nhị muội, bất quá nói thật, ta còn tự bội phục ngươi. Cứ nhiên còn có thể đủ ở sáng sớm cùng Phúc Nhi lại đến một lần. Phúc Nhi thật đúng là cái kim cương. Quách Lăng Phương trên mặt đỏ bừng sắc vừa mới đạm đi một chút. Nghe xong Lưu Thi Hủy trong lời nói một chút lại đằng náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Chấm, đại tỷ, ngươi lại đây chê cười ta. Chấm, ngừng lại một chút, tự giễu cười nói, bất quá, ngươi nói không sai, Phúc Nhi thật sự là cái kim cương. Ta vừa rồi thiếu chút nữa ăn không tiêu. Hi hi ha ha bên trong. Tẩy tóc sau, cùng nhau đi vào tiền tính dùng cơm. Tịch Gian, Lương Tương Đàn hỏi, Phúc Nhi, đối với sau này, ngươi có tính toán gì không? Chúng nữ cũng tất cả đều đầy cõi lòng mong được nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, bởi vì Lương Tương Đàn lời này chung có chuyện, kỳ thật chính là muốn hỏi Lăng Phong như thế nào an trí các vị mẫu thân vấn đề. Lăng Phong cẩn thận cân nhắc một phen. Nhìn chúng nữ, nghĩ rằng chính mình phải vương gia nắm trong tay chuyện tình đã muốn hoàn thành. Hiện tại chính là còn lại vương gia quả phụ cùng thiên kim còn không có chinh phục hoàn mà thôi. Nếu chính mình trong lòng đại sự rốt cục giải quyết, Từ nay về sau, có thể vô vướng bận ở vương gia cùng hoàng cung trong lúc đó tự do xuyên qua. Trước mắt mà nói, đương nhiên hàng đầu hai nhiệm vụ chính là đem vương gia còn lại nữ nhân toàn bộ thu về chính mình sở hữu. Mặt khác chính là chuẩn bị thu chính mình vị hôn thê. Cùng tứ đại thế gia đám hỏi, cuối cùng đạt tới chinh phục tứ đại thế gia mục đích. Lăng Phong cân nhắc một chút nói, bà nội, ta nghĩ sự tình trong nhà đã muốn xử lý không sai biệt lắm. Ta có thể an tâm ở nhà hưởng thụ các ngươi cho ta mang đến thiên luân chi nhạc. Lưu Thi Hủy nói, vậy ngươi trung thân đại sự đâu? Ngươi không lo lắng sao? Chấm, Lăng Phong nói, hôn nhân đại sự, toàn bằng vài vị bà nội cùng mẫu thân làm chủ. Thực cái gọi là hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, Bạch Phương Mai phía sau nói. Phúc Nhi, kỳ thật chúng ta ý tứ là, nếu tương lai ngươi cưới tức phụ tiến vào, nàng không đồng ý hiện tại ngươi theo chúng ta như vậy cùng nhau cuộc sống. Ngươi làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, nương, Phúc Nhi không phải cái loại này có tức phụ đã quên nương nhân. Nếu tương lai của ta tức phụ không đồng ý ta và các ngươi như vậy cùng nhau cuộc sống. Ta mặc kệ nàng có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều có quyền thế, ta đều đã đem nàng phế bỏ. Đâu có một chút chính là đem nàng trục xuất về nhà mẹ đẻ. Khó mà nói, trực tiếp liền đóng cửa đứng lên. Ta không có khả năng bởi vì nàng một người, mà làm cho này ra phá thành mảnh nhỏ, làm cho mẫu thân nhóm cho ta chịu tội. Mặc kệ thế nào, chỉ cần đi vào này ra nữ nhân, nên có thể nhận của ta hết thảy. Lưu Thi Hủy gật gật đầu, nói, chấm, Phúc Nhi, có người này một phen nói. Chúng ta làm mẫu thân liền an tâm, phía trước ta còn thật lo lắng ngươi cưới tức phụ sẽ không muốn chúng ta. Phải biết rằng chúng ta cùng Phúc Nhi của ngươi quan hệ phi so với tầm thường. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, nếu không sẽ làm vương gia gặp ngập đầu tai ương, còn có thể cho ngươi lâm vào trên đời thóa mạ cùng đuổi giết. Đó là chúng ta tối không muốn nhìn đến, cho nên chúng ta sớm đã có quyết định, vương gia phủ đệ chính là Phúc Nhi của ngươi hậu cung. Xì một cái vào nữ nhân, đều là Phúc Nhi của ngươi nữ nhân. Hơn nữa thân phận giống nhau ngang hàng, chúng ta không nói đi ra, là lo lắng Phúc Nhi ngươi không đồng ý, không nghĩ tới Phúc Nhi suy nghĩ của ngươi thế nhưng theo chúng ta hoàn toàn giống nhau. Lăng Phong mỉm cười nói, đại nương, các ngươi như vậy yêu ta, ta lại như thế nào hội có mới nới cũ, lại như thế nào hội không cần các ngươi giống như là lòng ta chung kia một mảnh rừng rậm. Ta vương cầu phúc tuyệt đối sẽ không vì một viên thụ mà buông tha cho một rừng cây. Bạch Phương Mai gật gật đầu nói. Như thế trong lời nói. Kia Vũ Tình bên kia tư tưởng câu thông. Ta xem chỉ có làm phiền một chút nhị tỷ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Quách Lăng Phương nói. Đây là tự nhiên. Ta chỉ sợ Vũ Tình rất quật cường. Vị tất chịu nghe ta này bác trong lời nói. Lưu Thi Hủy nói. Ta xem nhị muội ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút của nàng khẩu khí là được. Vị tất muốn đem sự tình đều làm rõ mà nói. Thật sự không được, Quách Vũ Tình chúng ta chỉ có thể buông tha cho. Mặt khác cấp Phúc Nhi chọn lựa một cái tức phụ cũng có thể. Lương Tương Đàn gật gật đầu. Nói, không sai, trên đời xinh đẹp trí tuệ nữ tử rất hiếm có là. Bằng ta vương gia Phúc Nhi điều kiện. Muốn tìm một cái so với Quách Vũ Tình tốt nữ tử. Cũng không phải cái gì việc khó. Bạch Phương Mai nói, ta cũng vậy ý tứ này. Kỳ thật tứ đại thế gia bên trong, trừ bỏ Quách Vũ Tình, cái khác vài vị thế gia thiên kim tiểu thư kỳ thật đều cử nhu thuận. Cũng thích chúng ta Phúc Nhi, tựa như Phúc Nhi theo như lời. Chúng ta đại không cần ở một thân cây thắt cổ tử. Lương Tương Đàn gật gật đầu. Nói, nếu như vậy quyết định, ta đây hy vọng vương phủ cao thấp sở hữu nhân sẽ không có thể lại có nhị tâm. Việc này không nên chậm trễ, tìm lục nương thất nương các nàng tìm đến, cùng các nàng đem sự tình nói đến, làm cho các nàng cùng nhau làm Phúc Nhi nương tử. Lăng Phong ha ha cười, nói, vẫn là bà nội trực tiếp nhất, như vậy cũng tốt, đem ta kia vài cái tỉ tỉ muội muội cùng nhau tìm đến. Ta thích đại bị đồng miên giấc ngủ. Đương nhiên, còn có chư vị mẫu thân nhóm cùng nhau. Chúng nữ nghe vậy, tất cả đều hiện ra vừa thẹn sáp lại ngọt ngào biểu tình. Lương Tương Đàn cười nói. Phúc Nhi, không cần ngươi nói, chính là ngươi tưởng buông tha chúng ta. Đang ngồi mỗi người cũng sẽ không buông tha của ngươi. Nói xong chúng nữ tất cả đều suy suy cười duyên đứng lên. Lăng Phong không cần tưởng cũng biết. Kế tiếp ngày nhất định lại là xuân sắc khôn cùng. Khách chương.